Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 28, đánh giết. Thừa dịp giới vực sụp đổ, hai người thắng bại đã định trong nháy mắt đó, giấu ở phía sau màn dẫn đạo hết thảy phát sinh cái bóng nhóm. Rốt cục nhịn không được xuất thủ, đây là cơ hội tốt nhất. Tại địch nhân chiến đấu kết thúc, đã thắng lợi một khắc này, chính là đánh lén thời cơ tốt nhất. Lúc này, tâm thần của người ta cảnh giác, sẽ xuống đến thấp nhất, đánh lén xác suất thành công cũng sẽ tương ứng địa biến cao. Không có chút nào lo nghĩ, khi bầu trời bên trên vỡ nát lỗ thủng khổng lồ rơi xuống hỏa diễm. Một lớn một nhỏ hai thân ảnh hiện lên, trên mặt đất Lam Long quân đoàn đang muốn gieo hò lúc. Oanh, đột nhiên, kim quang chấn động mà lên, giống như mặt trời tự đất bằng ở giữa dâng lên, một chùm kinh thiên động địa quang mang xẹt qua chân trời. Trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn mét hư không, ngang qua dung kích đến, Gory, trước mặt, cái này đến công kích, tới đột nhiên. Tới quỷ bí, càng là cấp tốc vô cùng. Tại trong nháy mắt mọi người kịp phản ứng. Tập kích đã chính giữa, Gory, quanh thân. Thiên địa lực lượng, tại thời khắc này chấn động như thủy triều. Gió nổi mây phun, cuốn lên kinh thiên động địa hủy diệt phong bão. Cái gì? Là ai? Vô số người chấn kinh. Tiếp theo phẫn nộ, lửa giận thiêu đốt lồng ngực. Là ai đang đánh lén? Mạnh nhất mấy người hù dọa, tay cầm vũ khí muốn tìm được đánh lén người, phát tiết lửa giận, nhưng sau một khắc, càng lớn xung kích ngang qua chân trời. Khủng bố vô biên khí thế xung kích quét ngang, khó nói lên lời áp lực phô thiên cái địa càn quét. Mỗi người đều chỉ cảm thấy trên bờ vai đặt lên một tòa núi cao. Vừa mới bay lên mà lên mấy thân ảnh. Trực tiếp bị kim quang này chấn động xung kích phía dưới rơi xuống. Đây là cái gì lực lượng? Không có gì sánh kịp uy áp. Cho dù là truyền kỳ đẳng cấp cường giả, cũng không thể không tại loại lực lượng này hạ cúi đầu. Dọa người, đáng sợ. Đây là siêu việt truyền kỳ phía trên lực lượng. Là ai? Chẳng lẽ lại là một cái giới vực cấp bậc cường giả? Vô số người trong lòng hãi nhiên, thế giới này, tựa hồ xa so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm đáng sợ. Lúc này, đối mặt cái kia đạo công kích, Gory, cũng không có bao nhiêu động tác. Đạo này ngang qua chân trời kim quang công kích, cũng không có đối với hắn bản thân tạo thành bao lớn tổn thương. Mà là như là hóa thành một cái thập tự pháp tắc gông xiềng. Phong ấn thiên địa hư không lực lượng. Không gian cũng bị phong ấn, Gory bị cỗ lực lượng này phong ấn trói buộc, hư không như là thể rắn ngưng kết, khó mà động đậy, không cách nào tránh thoát. Tín ngưỡng chi lực bị kim quang thập tự giá ngưng kết trói buộc, Gory con người đột nhiên rụt lại. Chẳng biết lúc nào sau lưng hư không bỗng nhiên xuyên thủng. Từng đầu màu vàng kim thật lớn xiềng xích phát ra rầm rầm thanh âm. Tại không trung lẫn nhau giao thoa, tầng tầng đem, Gory, thân thể trói buộc. Đây là tín ngưỡng lực lượng. Một nháy mắt, Austin liền cảm giác được cỗ lực lượng này tồn tại bản chất. Không chần chờ, Gory hai con ngươi ở giữa, bỗng nhiên tách ra quang mang. Ánh mắt xuyên thấu qua trùng điệp hư không, lướt qua cái kia đầy trời chướng mắt kim quang. Thấy được dấu ở hậu phương tập kích cái kia mấy đạo nhân ảnh. Cầm đầu, Albi là người mặc trường bào màu trắng. Trên đỉnh mang theo Minh Châu Vương Miện. Trên tay cầm một cái thập tự quyền trượng giáo hoàng. Sau lưng, là cực kỳ ngang nhiên đứng sững thánh kỵ sĩ. Thủ vệ tại hai bên. Người của giáo đình. Thấy cảnh này, Austin trong lòng hiểu rõ. Mình trở thành giáo đình mục tiêu. Cái này đã ngoài ý liệu, cũng hợp tình hợp lý, chỉ có giáo đình tồn tại mới có thể vận dụng tiêu hao tín ngưỡng chi lực giam cầm thần thuật. Đem hắn giam cầm tại hư không ở giữa, loại này tín ngưỡng chi lực là càng tại tầm thường lực lượng phía trên cấp độ. Mình là đắc tội cái nào giáo hội giáo đình, vẫn là trở thành một vị nào đó thần linh mục tiêu. Lại hoặc là cả hai đều có. Austin trong lòng nghi hoặc, từ 3 vạn năm trước trận kia cùng áo thuật sư tiến hành đại chiến về sau. Chư thần hoàng hôn, thần linh tiến vào ngủ say, thế giới này một trận tiến vào vô thần thời đại, còn sót lại giáo đình lại không dĩ vãng bên trong cường đại. Bấp bênh, nhưng mà, những năm gần đây, kèm theo thời thế kịch liệt biến hóa, tinh không phía trên thần linh bắt đầu khôi phục, giáo đình lực lượng cũng đang nhanh chóng tăng trưởng khôi phục, trung thổ đại lục ở bên trên loạn tượng, cùng một ít thần linh dưới trướng giáo hội có chút ít quan hệ. Hiện tại, mình cũng đã trở thành mục tiêu một trong. Hồi tưởng trước đó bản thể sở cảm ứng đến ác ý, kết hợp với Gori chờ Lam Long quân đoàn tao ngộ, chiến tranh dây dẫn nổ các loại sự kiện, rất dễ dàng đoán được sự thật chính là như thế. Thế nhưng là, đây chẳng qua là một sợi phân thần giáng lâm. Phí lớn như vậy tâm tư đối phó mình một sợi phân thần. Những này không biết thế lực, đến cùng suy nghĩ cái gì? Austin không tiếp tục nếm thử giãy giụa, mộng cảnh lực lượng hội tụ phòng ngự, lẳng lặng chờ đợi đối phương động tác kế tiếp. Tại tín ngưỡng chi lực diễn sinh ra tới lực lượng giam cầm phía dưới, Austin cũng căn bản không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát. Chỉ có thể chờ đợi đối phương hậu chiêu thủ đoạn, dù sao chỉ là nhất đạo phân thần thông qua mộng cảnh pháp vực cách trùng điệp thời không giáng lâm. Bản thể còn xa tại vô tận hỗn độn sâu trong tinh không, cách xa nhau lấy không biết bao nhiêu ngân hà trời cao khoảng cách. Huống chi, lúc trước cùng tài bạo vương trong chiến đấu, bản thân tiêu hao không ít, hắn cảm giác đạt được giáo hoàng khí tức là càng tại truyền kỳ cấp số phía trên, giống như là tài bạo vương như vậy giới vực đẳng cấp cường giả. Không tránh thoát được trói buộc, chỉ có lấy tĩnh chế động. Austin chờ đợi cũng không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh, địch nhân liền có xuống một bước động tác, nghi vấn của hắn cũng có đáp án. Hẳn là vĩnh rơi xuống đất vực tội nghiệt dị đoan, thần cho ngươi lấy thẩm phán. Giáo hoàng thân hình lơ lửng mà lên, quanh thân thánh quang chiếu rọi như là mặt trời, tản ra để nhân thần phục quỳ xuống vô thượng uy nghiêm. Như là thần linh hàng thế, cao cao tại thượng, tràn đầy vô tận uy nghi. Thần huy chiếu rọi tứ phương, đây chính là giáo hoàng, thuộc về giáo đình lực lượng. Tín ngưỡng chi lực, thuộc về thần linh hệ thống ở giữa lực lượng. Cùng ma pháp cùng đấu khí hai loại hệ thống hoàn toàn không giống nhau. Thần thuật áp chế dưới, tràn ngập một loại thần linh cao cao tại thượng khí tức, tràn ngập thiên địa toàn trường. Nhưng mà kỳ quái là, giáo hoàng cũng vô dụng vận dụng thần thuật tiến hành oanh kích, mà là móc ra một thanh kiếm, một cái vô hình kiếm, không nhìn thấy, không mò ra, nhưng linh giác bên trong, Austin cảm giác được trên trời dưới đất hết thảy quang mang đều hội tụ tại cái kia một thanh vô hình chi kiếm lên, tràn đầy một loại huyền ảo không biết tên ý vị. Đó là một loại khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả cảm giác, hư vô mờ mịt nhưng lại uy thế kinh người. Đó là cái gì? Gori, con người hơi co lại, linh giác bên trong, hắn đúng là cảm giác được một tia nguy hiểm. Đến từ bản thể nhằm vào cái kia một thanh vô hình chi kiếm linh giác nguy hiểm. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại mang ý nghĩa có thể làm bị thương hắn, có thể làm bị thương bản thể. Không đợi Austin có động tác gì, siêu, vô hình chi kiếm hóa thành một sợi lưu quang, vạch phá phía trước hư không. Sau đó, biến mất, chân chính biến mất. Ánh mắt đã không cách nào nhìn thấy. Linh giác bên trên cảm giác cũng cùng nhau biến mất. Sau một khắc, cái kia một thanh huyền ảo không hiểu vô hình chi kiếm, giống như là xuyên thấu trùng điệp không gian, từ tự dị độ hư không bên trong đánh tới, xuyên qua tiến vào, Gori, tinh thần chỗ sâu trong óc. Hướng thẳng đến chiếm cứ ở bên trong Austin phân thần đâm thẳng mà đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,